Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Nghịch Thiên, heo ra vũ khí, cầu nguyệt phiếu cầu đề cử, ha ha, tiểu gia hỏa, cho đại gia ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đầu chọc cười lớn, mắt thấy cái kia bồ phiến lớn màu đen báo chảo sắp bắt được Chu Hạo lúc. Chu Hạo trong mắt to nguyên bản bối rối hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vệt trêu tức cùng giảo hoạt. Mạng nhện, Chu Hạo há mồm phun một cái. Một chương hiện ra trong suốt lục quang kim sắc mạng nhện nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một chương đường kính 5 mét lưới lớn hướng về đầu chọc đổ ập xuống bao phủ xuống. A, đầu chọc bởi vì lao xuống mà đến. Căn bản trốn không thoát Chu Hạo đột nhiên tập kích, bỗng chốc bị mạc nhện che lên vừa vặn, phía trên kịch liệt độc tố để hắn kêu lên thảm thiết. Toàn thân bốc khói nhi, đại ca, mặt thẹo bọn người là kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Hạo còn bảo lưu lấy một chiêu này. Cái này giả heo ăn thịt hổ cũng là tuyệt, để bọn hắn căn bản phản ứng không kịp, xong lưỡi hái. Tại Chu Hạo phun ra mạng nhện đồng thời, một loại khác thần thông cũng dùng được. Hùng chảo duỗi dài biến thành hai thanh đen như mực lưỡi hái. Xoẹt, một thanh lưỡi hái ôm lấy đầu chọc cổ dùng lực kéo một phát. Một khỏa dữ tợn không cam lòng đầu lâu phi lên, máu tươi bắn ra ba thước, trùng kích ở đầu phía trên, để đầu lâu trên không trung lộn hai vòng, đánh chết một người. Năng lượng cộng 5, kinh nghiệm cộng 5, một đoạn văn tự thổi qua. Bất quá Chu Hạo lúc này cũng không có thời gian nhìn. Làm tại chặt đứt đầu chọc cổ thời điểm, Chu Hạo một cái khác chui lưỡi hái chặt đứt khóa lại hắn bắp đùi xiềng xích. Hai chân dùng lực, nhảy lên một cái, hai cái hóa thành lưỡi hái hùng chảo hướng hai bên duỗi thẳng. Bóng người vàng ống xoay tròn. Hai thanh đen nhánh lưỡi hái xoay tròn thành hình tròn hướng về mặt thẹo chém tới. A, mặt thẹo hoảng sợ kêu to. Cảm giác tử thần khí tức đã bao phủ lại hắn. Hai tay bản năng che ở trước người. Suy suy suy, máu tươi vẩy ra. Hai cánh tay phi lên. A, theo sát phía sau một cái đầu lâu phóng hướng thiên hư không. Chu Hạo bóng người rơi xuống. Đen nhánh lưỡi hái bị nhuộm đỏ, máu tươi theo mũi đao từng chút nhỏ xuống. Lạch cạch, máu tươi nhỏ xuống, đánh tại trên mặt đất thanh âm dường như tử thần kèn lệnh. Để những người còn lại không rét mà run, toàn thân run rẩy, đánh chết một người, năng lượng cộng 5, kinh nghiệm cộng 4, nói thì dài dòng. Kỳ thật theo Chu Hạo xuất thủ đến chém giết đầu chọc cùng mặt thẹo hai người. Không qua trong điện quang hỏa thạch, ùng ụp, nhìn trên mặt đất hai cỗ đẫm máu đến thi thể không đầu. Mọi người nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn qua Chu Hạo, ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời hoảng sợ. Không gian bầu không khí ngưng kết, Chu Hạo bất động, mọi người cũng không dám vọng động. Sợ mảy may động tác dẫn tới Chu Hạo lôi đình một kích. Lúc này, lão ngũ chính kéo ra dây cung đối với Chu Hạo, tay cầm không ngừng run rẩy, toàn thân bất lực, trong lòng dày vò hoảng sợ. Thu cũng không phải thả cũng không xong. Có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Hiu, đột nhiên, lão ngũ tay khẽ run rẩy, mũi tên rời dây cung mà ra. A. Nhìn lấy nổ bắn ra mà ra mũi tên, mọi người đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ kêu to, ngưng kết bầu không khí trong nháy mắt bị ép, khủng hoảng đang không ngừng lan tràn, làm Chu Hạo một đao bổ ra mũi tên, đột nhiên xông tới, trốn á, mọi người giải tán lập tức, Chu Hạo cái kia bóng người vàng óng trong mắt bọn hắn thì là ma quỷ. Trong bọn họ mạnh nhất duy nhất hai vị đại hồn sư đều đã chết. Ngoại trừ trốn, căn bản không có những biện pháp khác. Mạng nhện, Chu Hạo đuổi theo, liên tục phát động hai lần mạng nhện, vây khốn chạy nhanh nhất hai người. xoẹt, đồng thời hai thanh đen nhánh lưỡi hái xẹt qua, khoảng cách gần nhất hai người trong nháy mắt bị chém giết. Đánh chết một người, năng lượng cộng 2, kinh nghiệm cộng 1, đánh chết một người, năng lượng cộng 2, kinh nghiệm cộng 1, thần thông, tật phong cung, hồn thú đại nhân tha mạng A. Bị mạc nhện vây khốn hai người không lo được, trên thân bị độc tố ăn mòn kịch liệt đau nhức. Vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Suy suy, Chu Hạo không nói nhảm. Vù vù hai đao, đem chém giết. Đánh chết một người, năng lượng cộng 2, kinh nghiệm cộng 1, đánh chết một người. Năng lượng cộng 2, kinh nghiệm cộng 1, còn có một cái. Nhìn về phía đã chạy ra 30 mét nam tử kia, Chu Hạo con người lộ ra một vệt sắc bén, bóng người nhất động, hóa làm một đạo kim sắc cái bóng xông tới. A, không muốn a, Hùng gia gia tha mạng a. Nhìn lấy cản trước người Chu Hạo, nam tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phanh phanh phanh, thanh âm thanh thúy êm tai. Cái chán tràn đầy máu tươi, hắn vừa mới đạt tới 10 cấp, liền một cái hồn hoàn đều không có. Tại Chu Hạo trước mặt cũng là thứ cặn bã, căn bản không dám phản kháng. Muốn giết heo ra thì muốn trả giá đắt. Chu Hạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đen nhánh lưỡi hái vung vẩy. Không muốn, nam tử hoảng sợ hô to. Sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng. Đầu lâu phi lên, máu chảy ồ ạt, đánh chết một người, năng lượng cộng 1, kinh nghiệm cộng 0.1, thần thông, mặc hồn thương, hô, giải quyết tất cả mọi người. Chu Hạo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thân thể thu nhỏ, đặt mông ngồi dưới đất, các loại thần thông cũng thu vào, khôi phục nguyên bản bộ dáng, bắt đầu xem xét thu hoạch, chư thần chi quang tính danh. Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 1, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, năng lượng 19, 1053 kinh nghiệm, 13.20-21 thần thông, lực lớn vô cùng, mạng nhện, song lưỡi hái, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, ok chủy, tật phong cung, mặc hồn thương. Năng lượng 0.1, kinh nghiệm 0.1, thu hoạch lớn a. Nhìn lấy chư thần chi quang phía trên năng lượng cùng kinh nghiệm, Chu Hạo vàng óng ánh tiểu phi mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ là cái này kinh nghiệm để hắn có chút căm tức. Tựa hồ giết cùng loại hồn thú hoặc là người, kinh nghiệm sẽ càng ngày càng ít. Cứ tiếp như thế, về sau năng lượng điểm khẳng định xa lớn xa hơn điểm kinh nghiệm, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thăng cấp. Mặt khác, thần thông xuất hiện tựa hồ là tùy cơ, cũng không phải là mỗi lần đều có, còn phải xem vận khí. Có lẽ vẫn còn có phương pháp có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm. Quản hắn đây này, trước thăng cấp lại nói. Chu Hạo lắc đầu, không nghĩ ra, không tại nhiều nghĩ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăng cấp, ngô, một đạo tràn ngập sinh cơ nồng đậm lục quang bao phủ Chu Hạo. Để hắn thoải mái rên rỉ một tiếng, cả người dường như ngâm mình ở sinh mệnh chi tuyền bên trong. Nhục thân, bắp thịt, cốt cách, tại cỗ này tràn ngập sinh cơ năng lượng không ngừng rửa sạch dưới. Kinh mạch biến đến cứng cỏi rộng thùng thình, huyết nhục ẩn chứa năng lượng cường đại, tổng thể biến đến càng hùng tráng cường đại, kim sắc da lông càng là tràn ngập hào quang màu vàng óng, chiếu sáng rạng rỡ, mềm mại cứng cỏi. Hiện tại tùy tiện rút dưới một cây lông, dùng đao cắt, đoán chừng đều cắt không ngừng. Chu Hạo ý niệm nội thị bản thân, chỉ thấy toàn thân cốt cách yêu kiều như ngọc. Mặt trên còn có một tầng điểm sáng màu vàng óng, quanh thân khí huyết như là cuồn cuộn sông lớn, dâng trào không thôi, heo ra đây là muốn thân thể thành thánh tiết tấu a. Nhìn lấy cỗ này không ngừng cường đại thân thể, Chu Hạo trong mắt tràn ngập hưng phấn, toàn thân lực lượng tăng vọt mấy chục lần. Cảm giác chí ít tương đương với đấu la đại lục trăm năm hồn thú tu vi. Hiện tại nhất quyền liền có thể đánh trước khi chết cái kia hắc báo võ hồn đại hồn sư. Thu hoạch thần thông tật phong cung cùng mặc hồn thương. Tấn thăng cấp 2 về sau. Điểm kinh nghiệm còn lại 3 giờ hơn. Chu Hạo lần nữa nhìn về phía trong túi đeo lưng chứa đựng thần thông. Ok, chủy không muốn. Đem còn lại 2 cái đều thu hoạch. Chư thần chi quang tính danh. Chu Hạo chủng tộc. Tiểu chư hùng đẳng cấp. Cấp 2. Năng lượng không đến 100. Kinh nghiệm không đến 100. Năng lượng 7. 1053 kinh nghiệm. 1.2021 thần thông. Lực lớn vô cùng, mạng nhện, song lưỡi hái, tật phong cung, mặc hồn thương, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, ok chủy, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1, mặc hồn thương. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cây như thật như ảo, hiện ra ánh sáng yếu ớt trạch ngăm đen trường thương hiện lên ở lòng bàn tay. Mũi thương hàn quang tùm, phong mang khiếp người, thành dài. Chu Hạo nhìn lấy cái này thần thông ngưng tụ mặc hồn thương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặc hồn thương nhất thời thành dài. Biến lớn, mặc hồn thương theo tâm ý biến lớn. Biến nhỏ, mặc hồn thương nhất thời biến nhỏ. Ha ha, không tệ, đại tiểu như ý, có thể dài có thể ngắn. Có thể to có thể tỉ mỉ, chính thích hợp heo ra sử dụng. Chu Hạo huy vũ vài cái mặc hồn thương, hàn quang một chút, tiểu phì mặt lộ ra nụ cười sán lạn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặc hồn thương tiêu tán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.